Các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Cocktail cho tình yêu, tác giả Trần Thu Trang, nhà xuất bản Văn Hóa. Phần 9. Lúc Lập đến, chỉ có mình Đan ở nhà. Cô ra mở cổng cho anh trong chiếc váy liền vải cô tông kẻ ngang xanh trắng, ngắn tay như kiểu áo thủy thủ. Có vẻ khá bất ngờ vì sự viếng thăm của anh. Anh không ở văn phòng mà. Lập cởi giày trước cửa phòng khách. Đây là lần đầu tiên anh vào hẳn trong nhà cô. Ngôi nhà ở ngoại ô lại nằm giữa vườn cây nhỏ nên có vẻ mát mẻ đặc biệt. Đành chỉ vào bộ salon mời anh. Cô vào bếp rót nước cho anh, rồi đi lên phòng mình. Cô đang may dở chiếc áo đồng phục nam của núi Ba, chỉ còn vài đường cuối cùng. Cô sẽ đem xuống cho anh mặc thử luôn. Phòng em nhiều đồ lặt vặt quá. Tiếng anh kề bên tay khiến cô giật thót người. Anh đi theo cô lên đến đây à? Trong lúc nhà cô chẳng có ai thế này thì quả là không nên. Đành nghĩ thầm nhưng vẫn khẽ cười. Phòng ngủ kiêm phòng làm việc mà anh. Anh nhìn khắp lượt, căn phòng của cô quả là một không gian khiêm tốn, nhưng lại đa chức năng. Phòng hẹp chiều ngang, cuối tường gần cửa sổ trông ra vườn là một chiếc giường con. Khăn trải màu vàng chanh với mấy chiếc gối hình miếng chanh xanh xanh trông có vẻ ngộ nghĩnh. Ở trên đầu giường có một giá sách và một chiếc giá để đĩa. Dưới gầm giường là bút lông, lấy mấy lọ màu, chậu rửa bút, giá vẽ. Góc nhà có một mannequin đứng sừng sững. Trên chết cửa sổ là chiếc bàn rộng, chất vừa để cô đặt máy tính vừa là chỗ để cắt may luôn. Lúc này chiếc máy tính xách tay quen thuộc của cô đang ở trên giường, còn trên bàn là một chiếc máy khâu cũng xách tay. Vẻ mặt anh ngó nghiêng, nên ngồi vào ghế cầm cuội may nốt mấy đường cuối trên chiếc áo vải đuổi. Nhìn dáng ngồi nghiêng nghiêng như yếu đuối của cô, Lập quên mất cái mục đích đến hỏi tội của mình. Anh đi nhanh đến bên bàn, xốc cô dậy ôm chặt, giọng khổ sở. Không hiểu sao anh yêu em quá thế này. Đành tránh nụ hôn của anh, làm nó thay vì đậu lên môi lại đậu xuống bên mang tay. Không nới lỏng vòng ôm, Lập rè đôi môi ngậm vào vành tay cô và giữ yên ở đó. Những ngón tay anh luồn vào tay áo ngắn chà sát lên da thịt mịn màng ở đầu vai cô. Đành rùng mình. Cô biết những khoảnh khắc như thế này sẽ dẫn đến điều gì. Dứt khoát gỡ tay anh ra khỏi vai mình, cô tách người ra, nhìn anh với vẻ bình thản. Sao anh không đi làm lại đến tìm em? Lập khâm phục vẻ tự chủ của cô, nhưng đồng thời trong anh cũng dấy lên những suy đoán nghi ngờ. Với anh thì cô dứt khoát như vậy, còn với hắn ta thì sao? Liệu cô có hờ hững nổi trước cung cách của một tên ma cô trong suốt thời gian cô và hắn yêu nhau không? Anh cười nhạt làm Đan quay lại nhìn chăm chăm. Tự nhiên lại cười, hôm nay anh lạ lắm. Anh muốn rủ em đi uống rượu. Giờ này à? Anh có chắc là rượu không? Hay là bia? Không, uống rượu. Rượu ở ba. Nên không trả lời. Em không hỏi ba nào à? May quay, em chắc anh sẽ đến chỗ đấy. Lập nhìn gương mặt thản nhiên của Đan, anh cứ nghĩ rằng ít nhất thì cô cũng sẽ nói một câu gì đó để xoa dịu anh. Hoặc ít nhất cũng để anh cảm thấy rằng mọi chuyện không đến nỗi. Còn đây cô nói tỉnh bơ cứ như thách thức anh vậy. Đan cũng nhìn trả lại gương mặt ngẩn ra vì bất ngờ của Lập. Cái bệnh hồ đồ hay suy đoán quá xa của anh thì cô quen quá rồi. Đây là lần tái phát đầu tiên sau khi hai người yêu nhau. Ngồi lại vào chiếc ghế có đệm màu xanh lá cây cạnh bàn, cô bắt đầu khâu buộc những chiếc khuy gỗ ngang và làm những chiếc khuyết rời bằng vải cho cái áo đuổi. Bàn tay nhỏ nhắn của cô khéo léo như múa trên nền vải. Cô chờ Lập lên tiếng trước, nhưng anh cũng im lặng. Một lúc sau, cô làm xong, giơ chiếc áo lên ngắm nghía rồi đặt xuống bàn với vẻ hài lòng nhẹ nhõm. Cô quay ra nhìn Lập, mỉm cười. Em xong việc rồi, mình đi chứ. Rồi cô đẩy ghế đứng lên, dẫn bước ra khỏi phòng. Đến nước này thì Lập không chịu nổi nữa. Anh văng tục, đồ quái thai, mẹ kiếp. Gần như nhấc bổng cô lên và kéo dạt về phía lòng mình. Anh ngay lập tức cướp lấy đôi môi cô mà nghiến ngấu. Đan cửa quậy vùng ra, nhưng không được. Anh giữ quá chặt và nụ hôn thì quá mạnh mẽ. Tay anh miết lên eo cô, lưng cô. Thân hình anh to lớn bao phủ lấy cô như một vết giận giam cầm tự nhiên. Môi và lưỡi anh hút kiệt hơi thở của cô. Mãi sau, khi nhận thấy cô đang lả dần đi, anh mới từ từ buông cô ra, giọng hậm hực. Từ trước đến giờ không ai dạy em là phải nói với người yêu bằng cái giọng như thế nào khi hắn đang ghen à. Đang im lặng, làm gì có ông người yêu nào ghen theo trình tự như anh. Sao không trả lời, giọng anh lại vang lên đầy quyền uy. À, người ta dạy em với những tên người yêu ghen vô lý, thì em cứ việc chọc cho hắn ta tức chết. Thế đấy, rồi người ta có dạy em tiếp là nếu hắn ta tức chết, người đầu tiên mà hắn về báo án sẽ là em không? Đến đây thì Dan cười khúc khích. Cô nếm mùi lừ lừ báo án của hắn ta rồi. Cô vòng tay ôm lấy cổ Lập, chủ động hôn anh như giảng hòa. Anh nhận nụ hôn dễ chịu của cô, thì thầm. Chỉ cần nghĩ đến chuyện tối qua em không thèm đi với anh để gặp hắn là đầu anh đã nóng lên rồi. Anh nên mua một cái quạt gắn vào sau gáy như quạt chip máy tính ấy. Đan nghịch nghịch cà vạt của anh. Em không đi với anh hôm qua vì thời gian quá gấp. Em không thích xuất hiện trong bộ dạng thiếu chuẩn bị, nhất là khi bữa tiệc lại là của đối tác của anh. Chuyển chân lên hôn lên chóp mũi của anh. Cô nhìn anh bằng vẻ mặt nghiêm nghị. Em nghĩ là anh hiểu mà. Lập gật đầu. Anh bồi hồi vì cái cách Đan nghĩ cho anh. Hôm qua anh đã đề nghị mua luôn một bộ váy kèm đồ trang sức để cô đỡ phải về nhà thay quần áo. Nhưng cô không đồng ý. Cô trách anh hoang phí. Cô không biết rằng anh muốn đem cô đi khắp nơi, đến những chỗ đẹp nhất, giới thiệu cô với những người quan trọng nhất. Dù cô có mặc quần ngố và không trang điểm như hôm qua thì cũng chẳng sao hết. Giọng Đan vẫn dịu dàng. Còn em gặp Vinh thì chỉ tình cờ. Em thấy ba mới mở nên vào thử. Chắc anh ta cũng vậy. Anh ta thấy em thì qua hỏi thăm xã giao. Em cũng trả lời qua loa cho đúng phép thôi mà. Hắn hỏi gì em? À, hỏi thăm sức khỏe, công việc. Không hỏi chuyện tình duyên à? Có, em bảo là người yêu em ghen kinh lắm, nên em không dám nói chuyện. Lỡ ai đó nhìn thấy rồi mắt lại, anh ấy giết chết em mất. À, câu trả lời hay đấy. Xong rồi, hắn có phản ứng gì không? Hắn bảo là người yêu em không nên ghen với người tồi tệ như hắn làm gì cho mất công. Lập cười, cô vẫn tìm cách kê anh. Nhưng khổ làm sao, anh lại thích cái cảm giác lúc nào cũng căng thẳng khi phải đấu khẩu với cô kinh khủng. Nó cứ như chất keo làm cho hai người càng lúc càng hút vào nhau không rời. Khẽ cắn lên môi cô, anh chuyển đề tài. Có lẽ anh phải cưới em gấp. Ồ, hình như em lại quên che mặt khi đi mua sách cho bà bầu à? Không, lần này là tại anh. Anh sẽ có độ một tá tí nhau, và chúng phải có mẹ để đủ thủ tục. Một tá? Tức là một bà để thuê nào đó đang chuẩn bị sinh 12 à? Người chứ có phải heo đâu mà sinh 12. Kiến thức về sinh sản của em có vẻ lơ mơ nhỉ? Thôi không sao, anh sẽ mua thêm cho em vài chục cuốn sách cho bà mẹ trẻ nữa. Nhìn nét cười thú vị trên đôi môi mỏng mỏng của cô, anh tỉnh bơ nói tiếp. Mà này, cùng một công vào hiệu sách, em khoan tất thành tật mới tạp chí thời trang nhập khẩu về nhé. Hoặc là đặt mua dài hạn của công ty xuất nhập khẩu sách báo đi cho tiện. Hay là hàng tháng anh phải bay sang Paris để mua tạp chí cho em? À không, em nên tự đi chứ. Chứ anh không thích cái kiểu đàn ông đi mua hàng cho vợ xong, về bao giờ cũng bị mắng vì để bọn bán hàng canh điêu nói thách. Lần này thì Đan phá ra cười, mắt cô long lanh khi tưởng tượng lại cảnh một... Mắt cô long lanh khi tưởng tượng lại cảnh một anh chàng mặt mũi hầm hè, cứ lẳng lặng đi theo cô, xem cô nâng lên đặt xuống những gì khắp hiệu sách. Hy vọng trong cái lần dạo xem lơ đãng đấy, cô không tò mò mà tìm đọc những cuốn kiểu như Bí quyết cho tuần trăng mật hay Xin con theo ý muốn, chứ không bao giờ anh nhắc lại thì ngượng lắm. Thảo xoay lưng, trên người cô là bộ váy đồng phục mẫu mà Đan vừa may xong. Ngắm nhìn mình trong gương, Thảo suýt xoa. Ôi, trông em đỡ béo đi bao nhiêu. Thảo mẩm mỉm khỏe mạnh chứ có béo đâu. Nhưng em mê dáng người của chị, trông thanh thanh, thích lắm. Chị lại thích trò lãnh như em. Chị em phụ nữ toàn thích cái mình không có. Đứng ngồi trên giường nhìn hai bà chị, thở ra một câu triết lý nửa mùa xanh rờn. Đan lườm yêu thằng em một cái làm nó càng múa mép. Đúng thế mà, em thấy nhiều cô thấp lại thích đi dép cao, đen thì cứ thích đánh phấn trắng, buồn cười chết đi được. May mà chị với Thảo không đến nỗi u mê thế, không thì xong đời hai anh em nhà ông Lập. Chỉ được cái anh nói linh tinh, đi xuống nhà cho hai chị tâm sự. Đành cau mặt, dứ nắm đấm vào cái điều bộ tiếp tận của Đức. Nó vừa thi vào đại học, thích tỏ ra ta đây người lớn một cách trẻ con. Quay qua phía Thảo, cô vuốt lại nếp viền thổ cẩm trên tay áo. Ngoài chuyện mặc trông gọn đi, Thảo có còn nhận xét gì không? Áo này mặc vào cử động thoải mái lắm chị, chất vải cũng mềm, kiểu thì vừa đẹp vừa lạ. Khen vừa thôi cô nương, tôi bay lên được bây giờ. Em nói thật mà, chị vẽ đẹp mà cách may cũng đẹp nữa. Em tưởng thiết kế thời trang là chỉ ngồi vẽ với chọn vải thôi chứ. Phải biết cách may nữa thì mới dựng được bộ quần áo mình đã vẽ chứ. Kể cả có thợ làm cho, thì mình cũng phải biết để nói cho họ hiểu mà làm cho đúng ý mình. Hoặc khi phải sửa chỗ này chỗ kia. Chị bây giờ không có thợ phụ thường xuyên, muốn may thử cho em mặc thì phải tự làm thôi. Thì em có phải diễn viên ca sĩ đâu mà có tiền triệu trả công cho chị thuê thợ. Thảo chen miệng cười, cô ngắm mình trong gương một lần nữa, chắc lưỡi. Chị may đẹp mà nhanh nữa, chị án chừng số đo thôi, sao vừa in. Tại chị phải may để Thảo mặc kịp thử. Phải mấy tháng Thảo mới lên đây một lần, chờ lấy số đo nữa thì biết đến bao giờ. Sắp sang mùa đông rồi mà mới xong bộ mùa hè. Em thấy bộ mùa đông của chị cũng để kiểu như thế này, nhưng may rộng ra, dài tay và vải dãy lên là vải dày lên là được. Bọn em sẽ mặc áo len ở trong và mặc áo đồng phục ra ngoài, cứ như áo khoác ấy. Ừ, vậy cũng được. Chị sẽ phải sửa một chút về cổ áo, cho nó cao lên, hoặc là làm thêm mẫu khăn quàng ấm đồng phục. Khăn đồng phục à? Nghe hay quá. Nhưng mà may đồng phục cho chừng ấy người thì phải lấy chừng ấy số đo hả chị? Ừ, hay là em thích may ba cỡ, to, nhỡ, nhỏ, như kiểu cũ. Không không đâu chị, Thảo xua tay. Nhưng em thấy hơi mất công. Chị phải đo cho từng người, xong rồi ghi chép, rồi may từng bộ. Mệt ghê lắm. Không phải, Đen cười. Bộ này của em thì chị may mẫu xem có ổn không thôi. Chứ khi nào may cho mọi người, chị sẽ không làm một mình tất cả những việc ấy đâu. Sẽ có người phụ mà. Thảo gật đầu ra vẻ đã hiểu. Cô chỉ vào chiếc máy tính ở góc phòng. Chị nhập số đo của từng người vào máy rồi xếp theo thứ tự béo gầy hả chị? Làm trong Excel ấy. Ừ, cũng gần gần như thế. Ngay từ lúc đo, chị sẽ phân loại theo nhóm. Vì thật ra cũng chỉ có mấy kiểu khung dáng người thôi. Tam giác xuôi, tam giác ngược, hoặc hai tam giác chúc đầu vào nhau. Chị xếp như vậy để khi may. Chị xếp như vậy để khi may đến nhóm nào có ưu nhược điểm gì thì sẽ xử lý cho hợp lý. Chị làm việc khoa học thật, Thảo tấm tắc khen. Hèn nào anh Lập cứ nôn nóng đòi rước chị về. Đan Phi cười. Làm việc khoa học thì liên quan gì đến việc anh Lập chịu rước chị về hay không? Ấy có chứ, chị không biết đấy thôi. Anh Lập bảo là đợi chị chui đầu vào rọ, xong thì sẽ mở riêng công ty thời trang cho chị. Lần này thì Đan cười thành tiếng vì cái kiểu dùng từ của Lập và cái thói chủ quan của anh. Đến chị Quỳnh Anh ở tận núi Ba cũng biết là Lập đã sắm còng gánh kim cương, chỉ còn đợi ngày đẹp để đeo vào ngón tay cô. Chủ nhật vừa rồi, chị về Hà Nội chơi, hai chị em đi dạo chợ vải. Chị còn ra sức tư vấn cho Đan xem nên mua vải gì may váy cưới. Lập cũng thật là, lại còn chuyện mở công ty cho cô nữa chứ. Cô đã nói không biết bao nhiêu lần với anh là cô không thích dùng tiền của anh trong sự nghiệp riêng của cô rồi cơ mà. Thôi, bỏ qua chuyện của chị, Thảo nói chuyện của Thảo với Thạch đi. Nghe Thảo gọi điện mà chị thấy lo quá. Em xin lỗi, tự nhiên để chị lo về chuyện không đâu. Thảo tư lự, tối qua, trước lúc em gọi cho chị là anh Thạch gọi cho em. Hình như anh ấy uống rượu nên toàn nói chuyện đâu đâu. Chắc là dưới công trường buồn quá nên Thạch uống chơi chơi ấy mà. Thạch nói gì với em? Anh ấy trách em ghê lắm, bảo là em lạnh nhạt, em coi thường tình cảm của ảnh. Anh ấy còn bảo là em thích anh Lập, nhưng không phải vậy đâu chị ạ. Em chỉ coi anh Lập như anh cả nhà em thôi. Ừ, chị hiểu mà, Thạch say quá nên nói bừa thôi. Nhưng mà thật là em không có tình cảm gì với Thạch à. Thảo không trả lời vào câu hỏi của Đan. Cô nắm tay Đan lắc nhẹ nhẹ. Chị nói cho em cảm nghĩ của chị mỗi khi ở cạnh anh Lập đi chị. Ừ, chị với anh Lập hợp nhau. Trong bên ngoài có vẻ khắc khẩu, nhưng thật ra không phải như vậy. Đúng rồi, đầu tiên em cứ nghĩ là chị kỹ với anh ấy ghê lắm. Nghe bác Huyền nói là anh chị yêu nhau, em còn không tin. Đan cười mơ màng. Chính cô nhiều lúc còn không tin là cô yêu được người đàn ông mà ngay từ buổi đầu gặp mặt đã liên tục tìm cách gây sự này. Mới đầu thì như vậy, nhưng dần dần bọn chị đều nhận ra là mình có một số sở thích chung và những điểm hấp dẫn riêng, rồi nhận ra là ở bên nhau cả hai không thấy nhàm chán. Đấy là cái em thiếu. Em và anh Thạch hầu như không có sở thích nào chung chị ạ. Thật à, chị tưởng cả hai cũng thích thiên nhiên cây cỏ mà. Không chị, anh Thạch yêu cây cảnh, còn em thích cây rừng. Anh ấy nói thích hoa phải cắm cẩn thận. Em thì thích hoa còn trên cây. Nói chung là nói chuyện với anh Thạch rất mau đến đoạn tắc tị. Viết thư thì đỡ hơn, nhưng mà cũng chán lắm chị ạ. À, quanh đi quẩn lại, Thạch viết có chừng ấy chuyện. Chị hiểu, em không rung động. Nghe từ rung động hơi keo siêu quá. Em chỉ coi anh Thạch như anh em thôi. Em đã viết thư nói nhiều lần như vậy, nhưng anh Thạch vẫn... Thế rồi hôm qua Thạch gọi điện trách móc em. Dạ, anh ấy nói nhiều lắm, nhắc nhiều chuyện, nhắc cả chị, cả anh Lập. Nhưng mà chủ yếu vẫn là trách em. Cũng tại em không dứt khoát rõ ràng. Em không sai chỗ nào hết, em nói rõ rồi, nhưng Thạch không chịu hiểu ấy chứ. Mà em nói hôm qua Thạch nhắc cả chị cả anh Lập là sao? Anh Thạch nói là anh Lập đào hoa, để được nhiều người yêu rồi, lại còn thêm em. Nhưng mà không phải vậy đâu chị nhé. Anh Lập chỉ nghĩ đến chị thôi. Anh ấy tốt với em là vì tưởng em với anh Thạch. Ừ, chị hiểu. Anh Lập quý em vì em rất ngoan. Anh ấy bảo là thích có em gái như em. Đàn triều mến ngắm nhìn vẻ bối rối của Thảo. Cô bé này sợ cô hiểu lầm đây mà. Thỉnh thoảng vui chuyện, Lập lại nhắc đến Thảo. Anh không chỉ thích có em gái như Thảo, mà còn muốn con gái của Đan và anh phải giống cô bé. Và anh cũng khai hết với cô về các mối quan hệ cũ, về đám người mẫu ca sĩ bám theo anh. Những chuyện như thế thì cô không còn hiểu lầm từ lâu rồi.